Siêu quậy trường BB, chương 20, tỏ tình, góc truyện audio.com. Tại hoa viên nó bước tới mà chẳng thấy hắn đâu. Một bàn tay từ đằng sau ôm lấy nó. Ya a, đồ biến thái, nó quay sang tung một cước vào bụng hắn. TG, OMG, không, nè chơi gì kỳ vậy? Hắn né nhưng, chát, một cái tát, TG, há há đáng đời, thằng khốn nạn nào vậy? Nó nhắm mắt la lên, trời ơi là như, tôi đây, em chơi kỳ quá hỏng nhan sắc anh là phải bồi thường đó. Hắn cười đều, tì gì, đổi xưng hô nhanh nhỉ, biến thái quá, có chuyện gì, nó lạnh hơn băng, thì, tôi ấp úng, tốn thời gian, nó nói rồi quay lưng bỏ đi, tì gì, vô tâm quá, ê, đứng lại coi. Hắn, vẫn bước đi, anh yêu em, hắn la lên, hả, nó long lanh hai mắt, mặt ngây thơ vô, số, tội, nó, thằng kia mi nói gì, tôi Hoàng Nhật Minh yêu em, còn Nguyễn Mai Quỳnh như kia em nghe chưa hả, hắn la lên, tì gì, có cần phải khai họ tên không trời, ê nghe không hả, nghe rồi ồn quá, nó vẫn vậy. Nhân danh người tỏ tình với em tôi ra lệnh kể từ hôm nay em phải làm người yêu tôi đã rõ chưa? Hắn bá đạo nói, tuân lệnh người tỏ tình. Nó mỉm cười nói, ào, hắn bay tới ôm nó. Chấm chấm, reng reng, chuông đờ ti nó vang lên. Alo, nó nghe đờ ti, mày về nhà gấp có chuyện rồi anh run biến mất rồi. Mini nói trong đờ ti, cách chương.